Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương đột nhiên tới chuyển ngoặt. Kỳ An Trần vì mình liên tưởng lặng yên lôi một chút. Dù sao Trương Viễn thoạt nhìn đặc biệt luyến tiếc, vẫn ở Trần An Triệu Nhu, người khác đâu nghe không được, mộ cái Mỹ Nam và Lãnh Viêm Nhĩ Lực Hảo. Nghe được thanh thanh sờ sờ, Trương Viễn vẫn đang nói có bao nhiêu thích Triệu Nhu, chỉ là từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, thói quen bị truy đuổi ngay, kéo không dưới mặt đến chủ động theo đuổi nữ sinh, đối nữ sinh hảo, ngày đó rất long trọng theo Triệu Nhu biểu lộ, ở trong trường học làm ra một trận náo động sau, chính hắn liền không thoải mái lên, cảm thấy đối một nữ sinh như thế tình can thâm trùng, như thế được ăn được gắt gao. Là kiện thật mất mặt chuyện, cho nên hắn mới có thể náo ra về sau những chuyện kia đến. Hắn cùng Kỳ An Trần biểu lộ, liền là muốn cho đại gia cho là hắn không như vậy thích Triệu Nhu. Hắn còn cùng Triệu Nhu xin lỗi, nói xin lỗi, đều là hắn không tốt, mấy ngày nay hại Triệu Nhu chịu ủy khuất. Lãnh Viêm nghe được nổi da gà một trận, cùng thiếu gia nhà mình trao đổi một ánh mắt, Trương Viễn lời này. Ngắt đầu bỏ đuôi, trung gian quan trọng nhất kia đoạn nội tâm bộc bạch, nếu như đi dụng xương hô, nhưng thế nào nghe, đều là nói hắn đối thiếu phu nhân cảm tình dẫy dụa a. Lãnh Viêm và Sở Mộ Phong đô thấy rõ ràng, Triệu Nhu chính mình lại không nghĩ như vậy, nàng cũng là cái tự cho mình là rất cao người, tại chỗ liền tin, thật cho rằng Trương Viện yêu nàng yêu muốn chết, trong lòng nàng. Vẫn là không biết lượng sức nhớ Sở Mộ Phong, thế nhưng Sở Mộ Phong đối với nàng chán ghét rõ ràng. Cơ bản không có gì khả năng tiếp thu nàng, nhưng Trương Viễn liền không giống nhau. Nhất là Trương Viễn điều kiện cũng không kém, tiêu chuẩn cao phú suất. Bây giờ Trương Viễn như thế chủ động kỳ hảo, nàng đương nhiên muốn bắt gạch dưới ở Trương Viễn này cá lớn. Thế là Triệu Nhu khóc được ngày càng tò mò. Một kính theo Trương Viễn trang ủy khuất, Vương xa xa ở một bên nhìn, mắt đều giận đến màu đỏ tươi. Hận không thể đem Triệu Nhu đại tá bát khối. Này không biết xấu hổ tiện nhân. Nàng giúp nàng giải vây. Không ngờ nàng trong nháy mắt sẽ tới cướp bạn trai nàng. Vương xa xa sắc mặt một lệ, sẽ phải làm khó dễ. Trương Viễn lại bảo hộ ý vị mười phần mà đem Triệu Nhu hộ đến phía sau. Xong Sở Mộ Phong nói, Sở, lão sư, chuyện này ta sẽ cho ngài một cái công đạo, ta hôm nay liền trước đem Tiểu Nhu mang đi, nếu không làm cho nàng tiếp tục lưu lại nơi này nhi. Có vài người còn không biết phải làm những gì đâu. Nói, ánh mắt chán ghét lại nghiêm khắc nhìn về phía Vương xa xa. Sở Mộ Phong cười đến ý vị thâm trường, vậy mà thập phần hào tính tình gật đầu. Cũng tốt, Trương Viễn thật sâu nhìn hắn một cái, mang Triệu Nhu đi rồi, đi ngang qua Kỳ An Trần bên người lúc, ánh mắt cũng không có nửa điểm trách đi, hình như Kỳ An Trần chỉ là một cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào người qua đường. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Viễn, ngươi đứng lại đó cho ta, Vương xa xa thét lên đuổi theo, Trương Viễn cùng Triệu Nhu song song đi ra ngoài, tịnh không nhìn thấy. Thế nhưng lễ đường lý những người khác cũng thanh thanh sở sở nhìn thấy. Triệu Nhu quay đầu, xông Vương xa xa ném đi một không thèm cười lạnh, còn khiêu khích ôm lấy Trương Viễn một cánh tay, chăm chú tựa sát hắn. Động tác này tức giận đến Vương xa xa càng sắp điên rồi. Vẻ mặt hung ác đuổi theo, Kỳ An Trần lặng yên nhìn các nàng bóng lưng, một Vương xa xa, một Triệu Nhu. Hai người này trước đều là coi nàng là thành cái đinh trong mắt. Sử ra toàn thân thế võ muốn chỉnh tử nàng. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại hiển nhiên là đem đối phương trở thành chính mình địch nhân lớn nhất. Hình như hoàn toàn đem nàng cấp đã quên tựa như. Nàng cứ như vậy mặc danh kỳ diệu an toàn. Không cần lo lắng, sau này đoán chừng là không cần lại đối mặt nghị tính kế của nàng Triệu Nhu và Vương xa xa. Hết chương.